Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 37, đầm lầy kinh hồn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Himawari. Tô Nhiên Nương sở hữu mũi vây quanh hắn phụ cận khu vực chuyển thời điểm, đối lập hạ thi độc văn tử boss cùng thi độc văn tử thuộc tính thi độc văn tử boss. 15 cấp khí huyết 2135. 3000 công kích 75, 80 phòng ngự, 70 nhanh nhẹn, 8 chủ động kỹ năng, độc châm. Công kích mục tiêu khi có xác suất làm mục tiêu trúng độc mỗi giây giảm bớt 5. Khí huyết liên tục 10 giây. Bị động kỹ năng, người lãnh đạo. Quanh thân bán kính 3 mét lớn nhỏ hình tròn khu vực nội sở hữu thi độc văn tử công kích. 15, chú thi độc văn tử trung vương giả, cũng không cô độc thi độc văn tử 15 cấp khí huyết 250 công kích 50. 55 phòng ngự, 32 nhanh nhẹn, 8 chủ động kỹ năng, độc châm. Công kích mục tiêu khi có xác suất làm mục tiêu trúng độc mỗi giây giảm bớt 1. Khí huyết liên tục 3 giây. Chú thi độc văn tử là quần cư, làm tức giận một đám hậu quả ngươi hiểu được. Tô Nhiên nhìn chúng nó vây quanh này phiến đầm lầy bay tới bay lui, chính là không có một con có gan xuống nước, hắn cười hắc hắc quả nhiên như thế, muốn chết chỉ đổ thừa các ngươi mẹ đem các ngươi nhược điểm sinh đến quá rõ ràng. Hắn một nhìn cơ hội tới, lặng lẽ vươn cốt chảo, hướng tới mỗi boss bắn một cái hóa vàng mã sau lập tức lùi về đầm lầy. Thì độc văn tử nhóm vừa thấy đến mục tiêu xuất hiện, tức khắc điên cuồng dũng hướng này chỉ đáng chết cốt chảo, liền ở cốt chảo nháy mắt lùi về thời điểm, hơn 10 chỉ mũi bởi vì bốc đồng quá mãnh té đầm lầy, ra sức vùng vẫy cánh, lại càng lún càng sâu, thẳng đến biến mất thân ảnh, đầm lầy lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hảo hiện tượng hoa, Tô Nhiên mắt loàng xoàng chung kia hai đóa màu trắng lửa khói quang mang bùng cháy mạnh, tuy rằng tiểu quái kinh nghiệm bởi vì đầu cơ trục lợi không chiếm được nhưng là có thể giảm bớt chúng nó số lượng a, oa ha ha. Thì độc văn tử boss phát giác chính mình tổn thất mười mấy tiểu binh, hai cánh rung động tần suất càng lúc càng nhanh. Ong ong, thanh càng lúc càng lớn, cùng quanh thân mũi binh nhóm tiếng vang liền thành một mảnh, chuyên môn nhìn chằm chằm cốt chảo lùi về địa phương. Tô Nhiên cười hắc hắc bỗng nhiên vươn cốt chảo, cũng không công kích nháy mắt lùi về. Liền ở cái này không đương, lại lần nữa dụ dỗ đến ba con thi độc văn tử ngã xuống ở đầm lầy cúp sinh mệnh. Đột nhiên, 10, 10, 10, Tô Nhiên chính cao hứng đâu, liên tiếp giảm huyết nhắc nhở làm hắn ngẩn ra một chút. Này tình huống như thế nào? Tô Nhiên vội vàng lật xem hạ hệ thống nhắc nhở. Đinh, bởi vì người chơi bộ xương khô thiếu dưỡng trạng thái, phụ gia liên tục rớt huyết bắt huyết lượng mỗi giây. 10, ta cái đi, bộ xương khô không cần hô hấp hảo đi. Các ngươi cái nào nhìn thấy quá một cái bộ xương khô trường phổi? Tô Nhiên xấu hổ, huyết lượng thấp là hắn chí mạng nhược điểm, loại này giảm huyết phương thức hắn chỉ có thể kiên trì 20 giây liền vụn vặt. Nếu là hắn đem đầu vươn đi, hắn có thể tưởng tượng đến cái loại này không nỡ nhìn thẳng cảnh tượng, một đám mũi nháy mắt liền sẽ đem hắn bộ xương khô cấp tách ra treo ở đầm lầy. Làm sao bây giờ, dù sao đều là chết, nhưng hắn xương chậu còn một đống thứ tốt đâu, dù sao đều là chết, Tô Nhiên bi phẫn mà thầm nghĩ. Hắn bỗng nhiên toát ra chính mình bộ xương khô lô, hô hấp hạ mới mẻ không khí tổng so nghẹn chết ở đầm lầy cường. Gocchuyenaudio.com. Liền ở cái này bộ xương khô lô mới vừa toát ra đầm lầy, sở hữu thi độc văn tử giống như nổ tung chảo dường như tất cả đều nhằm phía này đáng chết người đánh lén, hận không thể đem nó bầm thây vạn đoạn cũng nan giải trong lòng chi hận. Mới vừa toát ra đầm lầy Tô Nhiên hoảng sợ phát hiện quanh mình sở hữu mũi giống như máy bay ném bom dường như bắn về phía chính mình, trường hợp này quá mức chấn động, quá mức đồ sộ. Đến Tô Nhiên làm cuối cùng một tia nỗ lực dùng hết ăn nãi sức lực muốn lùi về đến đầm lầy. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, thời gian này, không kịp. Nhiên thế sự luôn là như vậy khó có thể đoán trước. Liền ở Tô Nhiên tuyệt vọng cảm xúc mới ra tới như vậy một chút đã bị thật lớn kinh hỉ cấp bao trùm. Đột nhiên, ở tiểu khô lâu đầu liền phải tao ngộ bất chắc nháy mắt đầm lầy trong hồ thế nhưng phun ra ra thượng mấy chục điều ngọn lửa, mang theo nhiều đóa đầm lầy bùn lầy, xông thẳng bầu trời đám kia thi độc văn tử. Ai u ta đi, này tình huống như thế nào? Tô Nhiên cảm giác chính mình tiểu tâm can run một chút tuy rằng bộ xương khô không có tâm can. Phịch phịch phịch, đầm lầy phảng phất là kia nấu phí chảo nóng, mấy chục cái thi độc văn tử nháy mắt tao tập xôn xao đều giống sủi cảo dường như bị kéo vào đầm lầy. Lộc cộc thi độc văn tử nhóm lăn lộn không một hồi, liền yên lặng ở đầm lầy, khôi phục bình tĩnh. Tô Nhiên sợ tới mức lông tơ thẳng dựng, hắn giấu ở kia đầm lầy một cử động cũng không dám. Bởi vì hắn biết rất có khả năng ngay sau đó, thượng trăm điều ngọn lửa liền sẽ đối với hắn cái này bộ xương khô xoắn tới. Tô Nhiên nơm nớp lo sợ mà tả hữu nhìn, chỉ thấy từng đôi đỏ như máu đôi mắt giống như bóng đèn ở vần đục mặt nước khi lượng khi diệt có vẻ phá lệ chói mắt. Đây là cái gì giống loài? vừa rồi ta như thế nào không có phát hiện, châm ngọn lửa lưỡi dài, lửa đỏ đôi mắt, Tô Nhiên làm nuốt một ngụm nước bọt, gì, không đúng, này đôi quái đều vây quanh hắn lâu như vậy còn không có công kích hắn. Đây là như vậy cái ý tứ, Tô Nhiên đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, ngày sau đó tiểu khô lâu lại lần nữa đem đầu chồi lên mặt nước, lần này hắn là có bị mà đến, trực tiếp một hóa vàng mã liền ném hướng về phía nhất phía trên hoàng kim muỗi. Phanh, thực hảo, đánh trúng mục tiêu. Tô Nhiên ẩn sâu công cùng danh tiếp tục lặn xuống tới rồi đầm lầy. Nhìn thấy chính mình vương bị nhiều lần khiêu khích liên tiếp đã chịu thương tổn, mỗi nhóm cánh vỗ tần suất càng lúc càng nhanh, lại lần nữa giận hướng mà xuống tiến lên tốc độ phảng phất viên đạn dường như, vèo vèo vèo nhằm phía Tô Nhiên lặn xuống khi địa phương. Ào ào xôn xao, mấy chục điều ngọn lửa lại lần nữa phóng lên cao thổi quét khởi tự sát công kích thi độc văn tử liền kéo vào kia vần đục bất kham đầm lầy. Tô Nhiên càng thêm khẳng định chính mình kia ý nghĩ trong lòng, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com thừa dịp không chung muỗi càng ngày càng ít, làm nghề nguội muốn sấn nhiệt, hắn quyết đoán lại lần nữa toát ra đầu. Ta dựa, Tô Nhiên mới vừa toát ra không một giây đồng hồ, liền thấy được kinh tâm động phách một màn. Độc châm, chỉ thấy còn thừa hơn trăm chỉ muỗi toàn bộ đem mông nhếch lên, đôi bộ độc châm thượng lóng lánh hàn mang, ở tiểu khô lâu ngoi đầu nháy mắt toàn bộ tật bắn mà ra. Góc truyện audio.com, dày đặc độc châm ở không trung nhiều như lông châu, cuốn động dòng khí liền bôn bắn về phía này đê tiện tiểu khô lâu ẩn thân nơi. Khai cái gì quốc tế vui đùa, sở hữu thi độc văn tử toàn thể sử dụng kỹ năng. Vèo vèo vèo, như thế đại lượng phá không thanh âm làm Tô Nhiên hãi hùng khiếp vía, nếu nhiều như vậy thứ toàn bộ bắn tới cái này bộ xương khô trên người có thể hay không đương trường vỡ thành cha. Tô Nhiên liều mạng đi xuống tìm, hận không thể lèn vào đến đầm lầy cái đáy. Còn hảo này đó độc châm đều là nhẹ nhàng chi vật, vừa vào đầm lầy tốc độ giảm đi còn không có đụng tới bộ xương khô lô khi liền không có sức lực tiêu tán không thấy. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Nhiên giật mình phát hiện chính mình bên người đầm lầy thế nhưng sôi trào lên, từng con quái vật từ đầm lầy bắn ra đi ra ngoài. Ở trên trời, này đàn quái vật tất cả đều mở ra bồn máu mồm to kia thật dài ngọn lửa thẳng đến không trung mũi đôi. Tô Nhiên thật cẩn thận lại lần nữa toát ra bộ xương khô, mới thấy rõ này đó quái vật bộ dáng. Này đó quái vật thế nhưng là từng con toàn thân thiêu đốt nùng liệt lửa khói màu đỏ khóc đầm lầy hỏa thiềm, 20 cấp quái. Trên bầu trời nhất lóa mắt còn thuộc kia hình thể cực đại đầm lầy hỏa thiềm boss toàn thân châm kim hoàng sắc lửa khói, một đôi chuông đồng lớn nhỏ hoàng kim trong mắt thật lớn kim sắc viêm lưỡi đánh thẳng kia không trung hoàng kim thi độc văn tử. Thiên địch, Tô Nhiên đột nhiên nhớ tới đi học khi lão sư nói qua nói, ếch xanh là côn trùng có ích. Cách chương.